Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278 Hào Môn Thiên Kim 6. Chương 278 Hào Môn Thiên Kim 6. Giờ này khắc này, Hạ Tịch Sở làm hết thảy đều là dựa vào ở bờ sông tưởng tốt kế hoạch, dựa vào bản năng, lẳng lặng mà trấn an một chút chính mình cảm xúc. Nàng lấy ra di động, gọi quen thuộc dãy số, thực mau. Điện thoại liền chuyển được, đối diện truyền đến quen thuộc trung niên nam nhân thanh âm. Tiểu Tịch, có chuyện gì sao? Hạ Tịch ân một tiếng, nói. Ba ba, ta hôm nay có điểm chuyện quan trọng muốn cùng ngươi cùng mụ mụ nói. Ngươi có thể sớm một chút trở về sao? Nàng ngữ khí ít có trịnh trọng, kêu nam nhân cảm giác được có chút không đúng, làm sao vậy Tiểu Tịch? Nam nhân quan tâm mà dò hỏi, là phát sinh sự tình gì sao? Vẫn là ở trường học gặp được cái gì phiền toái? Không có, Hạ Tịch dừng một chút, mới nói, tóm lại, ngươi có thể sớm một chút trở về sao? Nam nhân nhìn thoáng qua thời gian, đáp ứng xuống dưới, hảo. Ta sẽ sớm một chút về nhà, bất quá ta có một hội nghị không thể đẩy rớt. Chờ lát nữa ta sẽ làm trợ lý đem hội nghị trước tiên, nam nhân lại giải thích một câu. Trở về khả năng hơi chút trễ chút, nhưng sẽ không vượt qua 6 giờ rưỡi, hảo. Ta chờ ngươi, Hạ Tịch treo điện thoại. Chỉ cảm thấy chính mình tim đập như cổ, nàng duỗi tay che lại chính mình ngực. Trong mắt chậm rãi phiếm ra một chút lệ ý, nếu đây là cảnh trong mơ. Cũng thật sự là quá chân thật, ba ba phản ứng. Liền cùng nàng trong ấn tượng không có sai biệt, tuy rằng ngày thường nhìn luôn có chút nghiêm khắc. Nhưng thời điểm mấu chốt tổng hội vô điều kiện về phía nàng, tựa như hiện tại, ba ba thậm chí đều không có hỏi nguyên nhân. Chỉ là nghe nàng ngữ khí không đúng. Liền nguyện ý vì nàng thay đổi công tác kế hoạch. Vì nàng sớm một chút về nhà, sau buổi tối 6 giờ rưỡi, người một nhà ở nhà ăn ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn cơm bãi đầy phong phú thức ăn. Trung niên nữ nhân lộ ra từ ái cười. Tiểu Tịch trưởng thành, biết phải vì chúng ta chuẩn bị bữa tối. Còn như vậy phong phú, thật kêu ta cao hứng, trung niên nam nhân không tán đồng mà nói. Lại không phải Tiểu Tịch chính mình làm. Ngươi đừng như vậy khen nàng, tuy rằng hắn nói như vậy. Nhưng trong mắt không tự giác toát ra ý cười vẫn là bán đứng tâm tình của hắn, Hạ Tịch không nói gì. Chỉ là cầm lấy chiếc đũa, ý bảo đại gia ăn cơm, nam nhân lại hỏi trước nói. Tiểu Tịch, ngươi kêu ta sớm một chút trở về. Rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Hạ Tịch cười xem nam nhân, làm nũng, chờ ăn xong này bữa cơm lại nói được không? Nữ nhân nhịn không được cười. Tiểu Tịch còn học được úp úp mở mở, hai vợ chồng đều không có hỏi lại cái gì. Dựa theo Hạ Tịch ý tứ, ấm áp mà ăn xong rồi một đốn phong phú mà đồ ăn, buông chén đũa lúc sau. Hạ Tịch đứng lên, nàng đi qua đi nhẹ nhàng từ sau lưng ôm nam nhân bả vai. Ba ba, cảm ơn ngươi này 20 năm đối ta chiếu cố cùng yêu thương. Ta biết ngươi đối ta có bao nhiêu hảo. Lòng ta đều tinh tường nhớ rõ, nam nhân ngẩn người. Hắn tựa hồ muốn nỗ lực bày ra nghiêm phụ mặt tới. Nhưng lại bởi vì Hạ Tịch nói, căn bản khống chế không được nội tâm động dung, ta yêu ngươi. Ba ba, Hạ Tịch lấy đầu cọ cọ nam nhân đầu. Ngữ khí không tha, người đứa nhỏ này. Hôm nay là làm sao vậy? Nam nhân duỗi tay sờ sờ Hạ Tịch đầu. Nhưng đừng là ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu. Tưởng trước cùng ta lấy lòng, chờ lát nữa có thể thiếu bị đánh. Tiểu Tịch mới không phải như vậy hài tử đâu, nữ nhân lập tức giúp Hạ Tịch nói chuyện. Tiểu Tịch khẳng định chính là muốn cho ngươi đối nàng hảo điểm. Đừng cả ngày bản cái mặt, ta nào có, nam nhân khí thế lược nhược phản bác, Hạ Tịch nhịn không được nở nụ cười. Nàng lại đi đến nữ nhân bên người, đối với nữ nhân vươn đôi tay, mềm mại mà làm nũng, mụ mụ. Ôm một cái tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.